Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1293, còn muốn đổi lấy chơi. Sở Phong ánh mắt đã biến rất lạnh. Hai cái này bồi bàn cũng dám công nhiên khiêu khích Sở Tích Tuyết. Muốn chết, không dùng đi, hôm nay trận này dạ tiệc từ thiện. Chúng ta tham gia bình tĩnh. Sở Phong lạnh hừ một tiếng. Sở Tích Tuyết trong nháy mắt biến cao hứng không ít. Đây mới là Sở Phong điệu bộ nha. Hai người các ngươi muốn là không nghĩ chết lời nói. Hiện tại thì cút ngay cho ta. Chớ cản đường. Sở Phong lạnh lùng quét hai người liếc một chút. Hai người không tự chủ được run rẩy một chút. Cảm giác mình dường như bị một con dã thú để mắt tới một dạng. Không có thiệp mời không thể đi vào. Đây là quy củ. Bọn họ có chút bối rối. Vậy hôm nay liền muốn sửa đổi một chút quy củ. Trừ ta, người khác không có thiệp mời không thể đi vào. Sở Phong tiến lên một bước. Hai người nhất thời cảm giác được một loại áp lực. Áp trên người bọn hắn giống như là có một ngọn núi một dạng. Kém một chút liền muốn hướng về Sở Phong quỳ đi xuống. Lúc này thời điểm, một người mặc trang phục chính thức thanh niên từ trên xe bước xuống. Chính hướng về bên này đi tới. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn hai cái bồi bàn liếc một chút. Đinh thiếu gia, bọn họ không có thiệp mời. Muốn tiến khách sạn, hai cái bồi bàn giống như là bắt đến một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Cái này Đinh thiếu gia thật không đơn giản. Là ma đô thủ phủ Đinh gia chỉ có một công tử. Đinh thiếu gia chẳng những có hiển hách bối cảnh, mà lại hắn bản sự của mình cũng rất lớn. Nay tuổi chưa qua 25 tuổi, đã dẫy mấy trăm triệu. Tại ma đều có thể nói là một cái phong vân nhân vật. Thanh niên chính muốn mở miệng trách cứ Sở Phong, nhưng nhìn đến Sở Tích Tuyết về sau, hắn bỗng nhiên ở giữa sững sờ một chút. Cô gái này không thi phấn trang điểm, nhưng lại giống như là một gốc hoa sen mới nở. So với bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa, có một trời một vực. Hắn bỗng nhiên ở giữa lạnh hừ một tiếng. Ai bảo các ngươi ngăn lại vị này mỹ lệ tiểu thư? Hai cái bồi bàn am hiểu nhất nhìn mặt mà nói. Chuyện bọn họ biết, theo dõi chỉ sợ đã bị cô gái này cho mê hoặc. Không dám, chúng ta vừa mới hồ đồ. Đinh thiếu gia ngươi đừng nóng giận. Hai cái bồi bàn vội vàng đổi giọng nói ra. Đinh thiếu gia lúc này mới hài lòng gật đầu. Hướng về Sở Tích Tuyết cười nói. Mỹ lệ tiểu thư, ta là con trai Sở Sinh. Hiện tại mời ngươi tham gia trận này dạ tiệc từ thiện. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Sở Tích Tuyết nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Tùy ý nói, ta gọi Sở Tích Tuyết. Để cho ta nhà Sở Phong cũng đi vào, ta mới có thể theo ngươi đi vào. Con trai Sở Sinh ngây một chút người, lúc này mới nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong cách ăn mặc nhìn qua 10 phần tùy ý, một thân quần áo thể thao, tổng giá trị đoán chừng cũng liền 700-800, còn cầm hành lý, giống như là một cái hạng nhân một dạng. Hắn tùy ý cười cười, không có vấn đề. Chỉ cần Sở tiểu thư ngươi vui vẻ. Ba người cứ như vậy đi vào khách sạn. Hai cái bồi bàn còn ở phía sau xì xào bàn tán. Không phải liền là dung mạo xinh đẹp sao? Tiện hóa một cái, đắc ý cái gì? Chỉ là, bọn họ vừa nói xong, thì cảm giác mình hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đau địa kêu to lên. Làm sao? Con trai Sở Sinh cả kinh nói. Không có việc gì, bọn họ hồ ngôn loạn ngữ, ta cho bọn hắn một điểm nho nhỏ giáo huấn. Sở Phong cười nói, con trai Sở Sinh không có nghe hiểu, bất quá cũng lười quản hai cái bồi bàn chết sống, mang theo hai người tới dạ hội hiện trường. Sở tiểu thư, không biết ta có thể hay không mời ngươi nhảy một chi múa. Con trai Sở Sinh biểu hiện 10 phần thân sĩ. Sở Tích Tuyết ngồi tại Sở Phong bên cạnh, căn bản không tuân theo. Cái này khiến con trai Sở Sinh có chút xấu hổ. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là tại Ma Đô Vân Hải cũng coi là một cái phong vân nhân vật. Lại thêm gia tộc mình, nhiều thiếu nữ hài đều muốn có được hắn yêu ái. Duy chỉ có Sở Tích Tuyết khác biệt. Chẳng lẽ là muốn thông qua loại phương thức này đến gây nên ta chú ý? Con trai Sở Sinh nói một mình nói ra. Rất tốt, ngươi gian kế đạt được. Bất quá, hôm nay ta nhất định muốn được đến ngươi. Hắn tự mình an ủi. Trong nháy mắt, giữ vững tinh thần. Sở Tiên Sinh, vị tiểu thư này muốn cùng ta khiêu vũ. Mời ngươi tránh ra. Hắn đi lên trước nói ra. Sở Phong cũng không có lý do không hỏi hắn. Yên tĩnh địa cùng Sở Tích Tuyết ngồi xuống phối hợp ăn quả nho. Ngươi một cái người hầu thôi. Có tư cách gì ngồi ở loại địa phương này? Con trai Sở Sinh cuối cùng là nổi nóng. Sở Phong liếc mắt nhìn. Nhìn con trai Sở Sinh liếc một chút. Lan, chỉ có một chữ. Để con trai Sở Sinh hoàn toàn sửng sốt. Hắn không có nghe lầm chứ. Cái này người vậy mà để hắn lăn. Trận này yến hội là phụ thân ta tổ chức. Liền xem như nói lăn. Cũng cần phải là ta nói đi. Hắn suy cười một tiếng. Để ngươi lăn ngươi liền lăn. Nếu không hôm nay phụ thân ngươi đều bảo vệ không ngươi. Sở Phong lạnh nhạt nói. Con trai Sở Sinh cười càng thêm cuồng vọng. Tốt, tốt cực kỳ. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Ngươi hôm nay có thể làm gì ta? Mấy cái người trong lúc nói chuyện. Có một thanh niên từ đằng xa đi tới. Mời con trai Sở Sinh. Lão Đinh, bên kia yến hội liền thiếu đi ngươi. Nhanh điểm tới. Con trai Sở Sinh lông mày nhướn lên. Ta tìm bạn gái. Nhưng là bên này có cái khiến người chán ghét nam nhân vướng bận. Còn có loại chuyện này. Người thanh niên kia lạnh hừ một tiếng, đi tới, nhìn đến Sở Tích Tuyết thời điểm, ánh mắt hắn cũng bỗng nhiên ở giữa sáng lên, cười hắc hắc nói ra, sự kiện này giao cho ta, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một việc, chơi mấy ngày sau để cho ta cũng chơi đùa. Thành giao, con trai Sở Sinh gật gật đầu, lúc này mặc kệ là Sở Tích Tuyết vẫn là Sở Phong. Hai người đều có chút tức giận. Coi Sở Tích Tuyết là cái gì người? Còn muốn đổi lấy chơi? Tiểu tử, ra ra ta nhìn chúng cái này nữ. Nhanh điểm xéo ngay cho ta. Nếu không hôm nay liền để ngươi biết một chút. Cái gì gọi là võ giả? Người thanh niên này lại là một võ giả. Mà lại tu vi đến cổ võ cấp 8. Diêu thiếu gia muốn xuất thủ. Hiếm lạ sự tình a. Chung quanh thanh niên đều vây quanh. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác, chính là cái này tiểu tử trêu chọc Diêu thiếu gia. Tay chân leo khèo, lá gan thật là không nhỏ. Chúng người cười nói, thanh niên cũng tới hào hứng, điều động chính mình kinh khí. Lời không nói nhiều, nhất quyền hướng về Sở Phong đập tới. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa hai mắt mở to, chỉ một cái liếc mắt, liền để thanh niên như là lọt vào trọng kích. Gào lên thê thảm, bay tứ tung ra ngoài mười mấy mét, nện ở phía xa trên mặt bàn. Tay ta, thanh niên nhịn không được kêu to lên. Chỉ một cái liếc mắt, để hắn tay đều đoạn. Chung quanh xem kịch người lúc này cũng ý thức được. Diêu thiếu gia đây là đá trúng thiết bản. Nơi nào đến bọn chuột nhát, dám khi nhục nhi tử ta. Nơi xa có trung niên nhân nghe đến tiếng la cũng đi tới. Nhìn đến hắn nhi tử thảm trạng, hắn đau lòng nhức óc. Diêu gia chủ giận, chúng người thần sắc biến không gì sánh được đặc sắc. Diêu gia nội tình 10 phần thâm hậu. Diêu gia chủ tu vì càng là đến hậu thiên cảnh giới. Lại có người dám ở Diêu gia chủ tại thời điểm đem Diêu thiếu gia đánh cho tàn phế. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là, còn không có xông lên, Sở Phong chỉ là lạnh hừ một tiếng, hắn tựa như là lọt vào trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, ngươi là Vũ Vương, Diêu gia chủ không gì sánh được kinh khủng, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi không phải muốn giết ta sao? Sở Phong một mặt lạnh nhạt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.